Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 276, lợi ích tối đại hóa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nghe thấy Vương Dã đặt câu hỏi, Trần Trùng gật đầu một cái, mở miệng nói, là ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Trùng mở miệng bình thản, trong đó không có chút nào chập trùng. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu trầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, như Kim Mãn Thương đúng Trần Trùng giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy trước đó ba phen mấy bận cứu xuất thủ giải vây, chẳng phải cũng là Trần Trùng? Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói ra, cái kia thời khắc mấu chốt xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng là ta. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Trần Trùng khá là thống khoái thừa nhận nói, trưởng quỹ ngươi không tệ với ta, ta không thể nhìn các ngươi xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đột nhiên khẽ giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, phía trước lại chính là Trần Trùng. Mạnh A Trần Trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngắn ngủi ngây người về sau, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm miệng đồng thanh nói ra, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ a. Trước đó xuất thủ, mọi người ở đây cũng là quá rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đao kia pháp lăng lệ, trong điện quang hỏa thạch liền có thể để cho địch nhân đầu một nơi thân một nẻo. Lúc này đột nhiên biết được người áo đen kia đúng Trần Trùng, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lộ ra dị thường hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi Trần Trùng, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Hưng phấn sau khi, Bạch Lộ Hạm nhìn vào Trần Trùng hỏi. Trước đó ngươi trong khoảnh khắc liền có thể chém xuống địch nhân thủ cấp. Cảnh giới của ngươi hẳn là không thấp a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hiện tại, đúng đại tông sư cảnh giới. Nghe được Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, Trần Trùng mở miệng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại tông sư cảnh giới. Lời vừa nói ra, một bên Thần Bộ hơi sững sờ, mở miệng nói, người nếu là đại tông sư, làm sao có thể mới là địa tự hiệu sát thủ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy ngươi thực lực, bất kể như thế nào cũng có thể biến thành chữ thiên sát thủ. Làm sát thủ, không biết ngày nào liền sẽ bởi vì biết quá nhiều mà bị giết diệt khẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Thần Bộ mở miệng, Trần Trùng cười cười, mở miệng nói, cho nên, ta đem thực lực ẩn giấu đi một bộ phận. Như thế, ngày sau Thiên Tôn phải phái người giết ta, ta vậy cũng không đến mức không có thời gian phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Thân làm sát thủ, làm chính là đầu đao liếm máu buôn bán. Ăn bữa nay lo bữa mai là chuyện thường xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem thực lực mình ẩn tàng vừa chờ, như thế mới có thể sống lâu dài. Mẹ ruột liệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. truyencuatuinet nghe được Trần Trùng mở miệng. A Cát hú lên quái dị. Mở miệng nói ra, trước kia ta vẫn cho là lão mê tiền quỷ kế đa đoan. Du hoạt không thể, bây giờ xem ra, Trần Trùng cái này mắt to mày rậm. Vậy không đơn giản a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói gần nói xa, A Cát vừa chợt gật mình nói. Người một cái tiểu vương bát đản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghe thấy A Cát mở miệng. Vương Giã đưa tay chính là bạo lật. Người con mẹ nó nói chuyện cứ nói. Không có việc gì lão tiện thể lão tử làm gì. Chính là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm vậy mở miệng nói ra. A Cát mới là yết hầu mọc gai miệng sinh đau nhức. Nói không ra lời. Nói ra Bạch Lộ Hạm mở miệng nhất truyền. Hướng về phía Trần Trùng nói ra. Người sau này, có tính toán gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hướng về Trần Trùng nhìn lại. Bạch Lộ Hạm vấn đề này, mới xem như đã hỏi tới điểm mấu chốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Trần Trùng thân phận mọi người đã biết được. Hiếm thấy nhất chính là tiếp xuống nên lựa chọn như thế nào. Ta nguyên nghĩ đến làm đầu bếp, giữ khuôn phép sinh hoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Trần Trùng trên mặt lộ ra một tia thâm trầm. Hắn mỉm cười, mở miệng nói. Cho Tống cô nương cùng Tiểu Niếp Niếp một cái dựa vào. Cũng là lần này bởi vì duyên cớ của ta. Hại bọn chúng suýt nữa chết ở trong tay Trác Quy Nam. Ta hay là đi coi là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này không liên quan Trần chuyện của đại ca. Không đợi Trần Trùng nói hết lời. Một cái hư nhược thanh âm từ trong nhà truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe vậy. Đám người quay đầu nhìn lại. Nhưng khi thấy Tống cô nương đã qua tỉnh lại, chậm rãi đi mà ra. Nhìn đến đây, Trần Trùng sững sờ ngay tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người con mẹ nó thất thần làm gì chứ? Nhìn thấy Trần Trùng sững sờ ngay tại chỗ. Vương Giã khí một cước đá vào Trần Trùng cái mông bên trên. Không nhìn thấy người ta thân thể đánh tung bay đây. Đi lên đỡ lên a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thấy một màn như vậy, A Cát kích động lệ rơi đầy mặt. Mẹ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này lão mê tiền rốt cục không phải đơn độc đạp mình. Bị Vương Giã như vậy đạp một cái, Trần Trùng vội vàng tiến lên đỡ Tống cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng thời. Hắn mở miệng nói. Ngọc Châu. Ta. Đừng nói nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không đợi Trần Trùng nói hết lời. Tống cô nương mở miệng nói ra. Thân phận của ngươi. Từ Trác Quy Nam mang ta đi bọn họ một khắc ta liền rõ ràng. Trong ngôn ngữ, Tống cô nương sờ lên Trần Trùng mặt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng thời, nàng mở miệng nói ra, Trần đại ca, biến thành sát thủ không phải ngươi sai. Trác Quy Nam nói qua, ngươi là thiên tôn trước kia thu nuôi cô nhi, ngươi cũng là vì mạng sống mới đi đến một bước này. Tất cả những thứ này không trách ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời vừa nói ra. Trần Trùng thân thể cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt Tống cô nương. Run rẩy nói. Thế nhưng là ta, kém chút hại chết các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng không trách ngươi. Tống cô nương lắc đầu, mở miệng nói. Chẳng qua là thiên tôn không chịu bỏ qua ngươi mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là, này cũng không phải ngươi chọn rời đi lý do. Cho nên, ngươi nếu là thật cho chúng ta cân nhắc, nên lưu lại. Bất luận như thế nào chúng ta cùng một chỗ đối mặt mới là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mẹ, cô gái tốt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã không khỏi cảm thán một tiếng. Loại này cô gái tốt trần trùng đều có thể gặp được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thằng tôn tử này đời trước đúng sửa cầu trải đường. Hay là mở kho phóng lương. Ngay tại Vương Dã vô hạn cảm thán thời điểm, trần trùng trực tiếp ôm lấy Tống cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời gật đầu nói. Từ nay về sau, bất luận như thế nào, ta nhất định không phụ ngươi. Mỗi chữ mỗi câu, trần trùng nói khá là nghiêm túc. Nghe được Vương Dã cả người nổi da gà lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía thần bộ. Cắn, mở miệng nói. Thần bộ đại nhân, làm phiền thư thả hai ta ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối đãi ta thu xếp tốt Tống cô nương cùng tiểu niếp niếp về sau. Lại đến phủ nha. Đến phủ nha làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đợi trần trùng nói hết lời, thần bộ mở miệng nói ra. Dĩ nhiên là bị phạt ngồi tù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, trần trùng trần chờ nói. Nước quá trong ắt không có cá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này thần bộ đánh gãy trần trùng mở miệng. Mở miệng nói, người nếu như cũng đã ăn năn, ta cần gì phải đuổi theo không thả. Huống hồ gần đây thiên tôn hoạt động nhiều lần. Ta còn muốn ngươi giúp ta truy tra thiên tôn sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Để cho ngươi vào lao ngục ngồi hưởng thanh phúc. Nghĩ hay lắm. Nói ra, thần bộ trên mặt lộ ra một tia uy nghiêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể a thần bộ đại nhân. Nghe được thần bộ phen này lý do thoái thác. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Đều nói ngươi thiết diện vô tư không dung tình chút nào. Bây giờ xem ra, ngươi cũng có mềm lòng một bên nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ, nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng. Thần bộ hừ một tiếng. Mở miệng nói. Ta chỉ đúng lợi ích tối đại hóa mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn có đại tông sư cảnh giới. Kim Lăng lao ngục há có thể đóng ở hắn. Và lại hắn đã có tâm ăn năn. Để cho hắn ở đây làm đầu bếp. Thuận tiện giúp ta truy tra thiên tôn mới là đối vương triều chỗ tốt lớn nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta về trước phủ nha kêu người đến xử lý chuyện ấy nghi. Trong ngôn ngữ, thần bộ chậm rãi quay người, hướng về phủ nha đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn vào thần bộ bóng lưng. A Cát mỉm cười, mở miệng nói, thần bộ cũng là người A, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người.